Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 7, Quy Sơn. Tuyết Kỳ cùng Bích Giao rất nhanh liền nhận ra được Thẩm Thành Bình. Cùng kết thúc nhập định, Tuyết Kỳ nói, sư huynh không sao chứ, lúc trước ngươi nói chỉ cần 3 năm rưỡi công phu liền có thể đem địa hỏa thu nạp xong xuôi. Không nghĩ tới lại làm cho ta cùng Bích Giao muội muội đợi 18 năm. Nếu không là mệnh bài của ngươi vô cùng ổn định, hai chúng ta liền muốn xuống kiểm tra. Thẩm Thành Bình cười nói, nơi này địa hỏa so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho nên liền tốn nhiều rất nhiều công phu. Có điều may mà được chỗ tốt cũng không ít. Đúng là không nghĩ tới này thời gian 18 năm. Hai người các ngươi âm thầm là được liền kim tiên. Bích Giao cười nói, ta cùng Tuyết Kỳ tỷ tỷ cũng độ kiếp kết thúc cũng vẫn chưa tới 2 ngày. Cảnh giới chưa ổn định, hiện nay đều là ở ổn định cảnh giới. Bằng không cũng sẽ không bị ngươi liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Trước ngươi tu vi đều là cao hơn chúng ta một ít. Hiện nay nhưng là bị ta cùng Tuyết Kỳ tỷ tỷ cản ở phía trước đi. Nói tới chỗ này, Bích Giao trên mặt lộ ra dương dương tự đắc vẻ mặt. Cái kia xinh đẹp dáng dấp cùng trước mới gặp thời điểm. Tuyết Kỳ nhưng là ở bên cạnh nói. Có điều điều này cũng nhờ có mới tới nay thế đến truyền ra Thượng Thanh Tiên Pháp. Hơn nữa ta cùng Bích Giao muội muội còn cố ý đối chiếu quá. Hai chúng ta được Thượng Thanh Tiên Pháp có 9 phần 10 tương đồng. Nhưng cũng có một thành cũng không tương tự. Mà là căn cứ hai chúng ta tình huống làm thay đổi. Cùng hai chúng ta cực kỳ phù hợp. Để chúng ta có thể càng nhanh hơn cảm ngộ kim tiên cảnh giới. Nếu không thì, không đã mấy trăm năm khổ tu. Hai chúng ta muốn đột phá kim tiên cũng không thể. Vào lúc này Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể. Cảm thán thánh nhân thủ đoạn quả nhiên là không phải bình thường. Hắn được Thượng Thanh Kiếm Kinh từ vừa mới bắt đầu liền cùng chính hắn tổng kết sửa chữa đi ra. Mấy vị tương tự, cùng bản thân hắn đi con đường cực kỳ phù hợp. Chính là Thẩm Thành Bình chính mình quy nạp nội dung bên trong một ít tiểu nhân sai lầm cũng đều tiến hành rồi cải chính. Hơn nữa mặt sau kim tiên, đại do chờ chút phương pháp tu hành cũng là cùng phía trước một mạch kế thừa. Thích hợp Thẩm Thành Bình tình huống. Có điều mắt thấy Tuyết Kỳ cùng Bích Giao so với mình trước một bước tiến vào cảnh giới kim tiên. Thẩm Thành Bình không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Xem ra ta cũng phải sớm chút đột phá mới được. Bằng không này tu vi so với có điều chính mình nương tử. Luôn cảm giác khó chịu. Còn cần cẩn thận Phu Cương uể oải suy sụp. Đương nhiên, Phu Cương uể oải suy sụp cái gì thuần túy là chuyện cười. Có điều ở tu vi trên lạc hậu một bước xác thực là để Thẩm Thành Bình có mau chóng đột phá ý nghĩ. Thêm vào bản thân tích lũy cũng đã đầy đủ. Ở một tháng sau, nương theo dòng dã 7 ngày lôi kiếp hạ xuống. Thẩm Thành Bình đỉnh đầu ngưng tụ ra 3 đóa kim hoa. Thân bao hàm 5 khí. Rốt cục cũng thành tựu kim tiên. Đến cảnh giới này, ở tu tiên giới đã có thể xem như là nhất lưu nhân vật. Hơn nữa tính cả đến đi đến này thế cũng có hơn 20 năm. Chỉ tiên cùng anh Quỳnh hai người phải làm cũng đã trưởng thành. Cũng là thời điểm cùng hai người bọn họ hội hợp. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình căn cứ cảm ứng được vị trí một đường đi về phía Tây. Không nghĩ tới ngày hôm đó đi đến đi ngang qua sông Hoài. Chợt cảm giác diện yêu khí trùng thiên. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Đến cùng nơi nào đến yêu quái. Lại ở ban ngày ban mặt, trắng trợn làm loạn, tự nhân đạo hưng thịnh tới nay, yêu tộc thế yếu, rất nhiều hàng đầu đại yêu đều trốn ở núi sâu đầm lớn. Ít dấu chân người địa phương tu hành, hầu như sẽ không xuất hiện ở nhân loại địa phương, mà hiện ở phía dưới này yêu khí trùng thiên, ngàn năm trở lên yêu quái thì có mấy. Như vậy trắng trợn, cũng thật là hồi lâu chưa bao giờ gặp, lập tức 3 người liếc mắt nhìn nhau. Đồng loạt biến mất thân hình, liền dự định rơi xuống phụ cận xem cho rõ ngọn ngành. Đợi đến ở gần, chỉ nhìn thấy yêu tinh chỗ tụ tập, đầu lĩnh một con viên hầu yêu quái khoác một thân giáp vàng. Trong tay nhấc theo một cái đồng côn, khí thế hung hãn quát. Chư vị, chúng ta chờ đợi mấy ngàn năm, chính là vì ngày hôm đó, Năm đó Vu Chi Kỳ Đại Vương bị trấn áp tại đây hoài nước Quy Sơn bên dưới. Bây giờ phong ấn đã buông lỏng. Thừa cơ hội này, chúng ta nhất định phải cứu ra Đại Vương. Thẩm Thành Bình nghe nói qua Vu Chi Kỳ tên gọi. Hắn ngày xưa chính là sông Hoài Thủy Thần. Chỉ là nhưng hơi một tí nhấc lên ngập trời hồng thủy. Chế tạo vô biên giết chóc. Sau đó Đại Vũ trị thủy. Khơi thông thiên hạ hệ thủy. Vu Chi Kỳ còn xuất lĩnh rất nhiều tinh quái đồng thời nhảy ra ngăn cản Đại Vũ trị thủy. Đại Vũ trị thủy chính là thiên địa đại thế. Hắn căn bản không thể nào ngăn cản. Cuối cùng bị trấn áp ở Quy Sơn bên dưới. Có điều qua nhiều năm như thế. Vu Chi Kỳ trên người phong ấn cũng theo thời gian trôi qua không ngừng yếu bớt. Cũng làm cho Vu Chi Kỳ nhìn thấy thoát vây ánh dạng đông. Có điều muốn từ Quy Sơn bên dưới thoát vây mà ra cũng không dễ dàng. Trước mắt cái này viên hầu yêu quái chính là thủy viên bộ tộc Chi Mạch. Cùng Vu Chi Kỳ có một ít huyết thống quan hệ. Hơn trăm năm trước bị Vu Chi Kỳ dụ dỗ. Tiêu tốn chưa nhiều thời gian mới tụ lại này rất nhiều yêu quái. Chuẩn bị trợ Vu Chi Kỳ thoát vây. Cái này viên hầu yêu quái có thiên tiên tu vi. Tự hào là đại lực thần viên. Ở yêu tộc bên trong cũng coi như là có một ít tên gọi. Bằng không cũng tụ tập không tới đây sao nhiều yêu quái. Sông Hoài bản thân liền là một con sông lớn. Vãng lai thuyền rất nhiều. Những này yêu tộc tụ tập ở đây. Rất nhanh liền nhốt lại rất nhiều thương thuyền khách thuyền. Thẩm Thành Bình đưa ánh mắt quét qua. Phát hiện ít nhất có hơn 20 chiếc thuyền. Mấy trăm người bị nhốt. Vào lúc này. Những thuyền này trên đều có một ít tinh quái nhảy đến trên thuyền. Đem mọi người không chậm trễ chút nào đều nuốt vào cái bụng. Tiếp theo liền tập hợp đến đồng thời. Hướng về phía bên cạnh Quy Sơn mà đi. Này Quy Sơn hình dạng thật giống như là một con khổng lồ cực kỳ vạn năm lão quy bàn ngọa ở đại. Địa bên trên. Vì lẽ đó ngọn núi này liền bị mọi người xưng là Quy Sơn. Đại lực thần viên đến Quy Sơn sau khi. Liền lĩnh thủ hạ một đám tinh quái tiến vào Quy Sơn bên trong. Chỉ thấy hắn đi đến một chỗ nhìn như bình thường vách núi chỗ. Liên tiếp thôi thúc pháp lực. Lại hiện ra đến rồi một cái đường đi. Ngay lập tức đại lực thần viên liền dẫn lũ yêu vọt vào. Thấy thế, Thẩm Thành Bình đối với Tuyết Kỳ cùng Bích Giao nói. Chúng ta theo sau. Nói liền lặng lẽ đi theo sau. Tiến vào đường nối sau khi. Liền có thể nhìn thấy từ bốn phía vách núi bên trên che kín phù triện thần văn. Phía trước dẫn đường đại lực thần viên dường như là lần thứ nhất đi nơi này. Nhưng một mực vừa tựa hồ rất tinh tường. Dọc theo con đường này gặp phải vô số lối rẽ. Hắn vẻn vẹn là thoáng suy tư liền dẫn lũ yêu đi tới. Dọc theo đường đi lại không có ngộ đến bất luận cấm chế gì ngăn cản. Đoàn người đi rồi có tới hơn 10 dặm. Đã tiến vào Quy Sơn trong lòng núi. Qua một lúc lâu công phu. Phía trước rộng rãi sáng sủa. Một mảnh ánh sáng như ban ngày. Đại lực thần viên vào lúc này cũng là tinh thần chấn động. Chính muốn hành động. Chợt trước mặt đánh tới từng đạo công kích. Dường như hạt mưa phi bộc mà xuống. Mỗi một đạo công kích đều cực kỳ trầm trọng. Dường như muốn đem chung quanh đây một đám yêu tinh toàn bộ tiêu diệt. Thấy thế. Cái kia đại lực thần viên đoạn quát một tiếng. Trong tay binh khí vung vẩy gió thổi không lọt. Theo một trận leng keng keng tiếng vang. Đem nhắm ngay sự công kích của hắn từng cái tất cả đều chặn lại rồi. Vào lúc này, liền có thể nhìn thấy lũ yêu đối diện đứng một người mặc khôi giáp thần tướng. Cầm trong tay trường cung. Mỗi một lần kéo động dây cung. Liền có hơn 10 đạo mũi tên nhanh chóng mà ra. Liên miên không dứt. Bên cạnh hắn cũng còn có 36 tên thiên binh. Cùng hắn bình thường cũng là cầm trường cung. Mũi tên như mưa rơi. Có điều chốc lát công phu. Liền có không ít yêu quái đột nhiên không kịp chuẩn bị bị mũi tên bắn trúng chỗ yếu. Trong đó hàng ma lực phát tác. Nhất thời bỏ mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.